Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khoách tán. Tác giả, Lão Tư Kích thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày đệ nhị đạn vừa mới bắt đầu. Lý Thông liền gặp một nan đề. Làm sao bây giờ? Cái này ôn dịch, ta trước kia còn tưởng rằng chỉ là núi lở. Này ôn dịch nhưng như thế nào cho phải? Nhìn ở thành chủ trong phủ đầu chuyển động Tạ Thiên Minh. Lý Thông hiện tại liền muốn một cái tát qua đi, hét lớn một tiếng. Người tốt nhất ngày điều cẩu lãnh hành một chút. Bất quá thực mau Tạ thành chủ liền bình tĩnh xuống dưới. Đương nhiên cái này bình tĩnh cũng không phải là cái gì chính hắn bình tĩnh lại. Mà là hắn thê tử mạnh mẽ an ủi. Kỳ thật không có ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chuyện này nếu thao tác hảo, ngươi về sau hoàn toàn có thể đi chiến thắng này đó ôn dịch. Dù sao chúng ta nơi này lại không phải không có trải qua quá. Chúng ta nơi này lần trước chính là đã chết 50% người a. Tạ thành chủ cơ hồ là muốn khóc ra tới. Lần trước con của hắn đều thiếu chút nữa chết ở ôn dịch bên trong. Nếu không phải Liêu gia người trị liệu, chỉ sợ bọn họ đã sớm tất cả đều treo. Lý Thông nói đứng ở cái này Tạ thành chủ trước mặt. Cụ thể thao tác thỉnh xem kia quyển sách chương 17. Nói Lý Thông liền đi tới hắn trước mặt. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là có phương pháp. Bất quá ta mặt khác nói một câu. Nếu ngươi yêu cầu nước ấm nói. Ta nơi đó có đại suối nước nóng. Có thể giảm bớt một chút củi lửa tiêu hao lượng. Nói liền rời đi. Chỉ có Tạ thành chủ lúc này mới như là tìm được rồi trí bảo giống nhau. Từ phía trên bắt lấy tới sách vở. Mở ra 17 chương. Chương 17. Ôn dịch buông xuống. Tạ thành chủ phát điên giống nhau bắt đầu nhìn lên. Chuyện xưa bên trong thành chủ ở ôn dịch tiến đến thời điểm áp dụng các loại thi thố. Cuối cùng thành công đem ôn dịch tổn hại hàng tới rồi thấp nhất. Mà này đó thi thố. Tạ thành chủ thật giống như là thấy được bảo bối giống nhau một cái ký lục xuống dưới. Một bên thê tử thấy được cái này. Không khỏi âm thầm nói thầm. Cái này có thể được không? Sao có thể không được đâu? Chúng ta hiện tại lại có càng tốt biện pháp sao? Ngươi xem hắn cái này bên trong sở hữu thi thố. Đều là một vòng khấu một vòng. Chúng ta hiện tại nhưng không có càng tốt phương án. Thành chủ trong phủ tóc sinh sự tình gì? Không có người biết. Nhưng là thực mau vô thủy thành người liền phát hiện. Thành chủ đã bắt đầu tổ chức quỹ hội người ở bên ngoài xây dựng lâm thời nơi. Hơn nữa ở ngoài thành bắt đầu thành lập một ít thôn xóm cùng cách ly gian. Hơn nữa hiện tại vô thủy thành bắt đầu hạn chế xuất nhập. Lý Thông vẫn là ở an tâm kiếm tiền. Lúc này đây cái này cứu trợ quỹ bắt đầu dùng ra đi lúc sau. Điều động đều là vật tư. Này đó vật tư bắt đầu ở thành thị bên ngoài xây dựng cách ly khu cùng thu dụng khu. Đây là tốt nhất cách ly biện pháp, làm những cái đó dân chạy nạn bắt đầu ở thành thị bên ngoài cư trú. Hơn nữa mọi người sử dụng đều hệ đều cần thiết mỗi ngày dùng nước ấm tiêu độc. Hiện tại loại này nước ấm năng một chút tới tiêu độc cách làm. Ở ngay lúc này làm ăn uống, lại còn có là thuyết thư người như vậy viên tập trung mà. Càng thêm dễ dàng trở thành ôn dịch phát triển trung tâm. Bất quá lúc này nhưng không ngừng là thành chủ trang bức hàng ngày ở trình diễn. Chính mình hiện tại còn cần một người tới nơi này phụ trợ một chút. Như thế nào phụ trợ? Cát Thành a, ngươi chẳng lẽ liền không chuẩn bị xuống tay? Lý Thông cười hắc hắc nhìn một bên Cát Thành. So với tiểu loli, Cát Thành cái này thanh tráng niên sức lao động vẫn là còn có tiềm lực. Xuống tay, Cát Thành có chút không rõ nguyên do. Này còn không đơn giản sao? Người ngẫm lại, nếu là các ngươi phái Thiên Sơn lúc này đây ra tay thống trị hảo này đó ôn dịch. Người cảm thấy toàn thành người sẽ như thế nào cảm kích các ngươi? Đến lúc đó các ngươi muốn tuyển nhận tu chân môn đồ. Bọn họ còn không dũng dược báo danh à? Lý Thông rất là hưng phấn xúi dục người này. Chính là, nói như vậy chẳng phải là ở bại lộ chính mình Sơn môn vị trí. Hơn nữa nói như vậy chúng ta còn sẽ thực bị động. Cát Thành rất là lo lắng. Ai, cân nhắc một chút, tương đối với nguy hiểm. Tiền lời hiển nhiên càng cao a. Ta hồi bẩm một chút sư môn. Cát Thành nói xong cũng đã đi vào. Bộ dáng này nói, mặc kệ là Thành chủ trang bức hàng ngày vẫn là cái này Cát Thành trợ giúp. Đây đều là trọng yếu phi thường. Ở bọn họ ra tay lúc sau, những người này mới có thể đủ thực mau đem Ôn Dịch chèn ép đi xuống. Bất quá trung thanh niên sức lao động Cát Thành bên này đến không có gì động tác. Mấy ngày xuống dưới những cái đó Ôn Dịch quả nhiên lan tràn tới rồi cái này phụ cận. Bất quá thực mau, Tạ Thiên Minh chính sách liền nổi lên tác dụng. Nước ấm tiêu độc, phân vôi vùi lấp, người bệnh cách ly loại này thi thố đẩy ra. Trên cơ bản liền đem này đó Ôn Dịch cấp cách ly mở ra. Tuy rằng vẫn là có cảm nhiễm, nhưng là ở như vậy thi thố hạ. Loại này cảm nhiễm nguy hại bị hạ thấp nhất. Hơn nữa loại này cách giải quyết còn có thể mở rộng đến tiếp theo cấp huyện thị. Những cái đó nông dân cá thể thôn đều có thể như vậy làm. Lý Thông nhìn trong thành thị đầu tạm thời an toàn, cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hiện tại có Ôn Dịch, nhưng là không có lan đến gần trong thành thị. Nói như vậy tiệm cơm sinh ý liền sẽ không giảm xuống. Bất quá Ôn Dịch liền tính là bùng nổ lên. Dựa theo nơi này cái này phối trí, muốn có người chết, phỏng chừng đều rất khó. Đan dược chuyên gia Cát Thành, phù lục đại sư Đát Xích Hoác, còn có một cái lấy họa nhập đạo tiểu cô nương. Như vậy đỉnh xứng, hơn nữa chính mình cái này anh minh thần võ kịch trung ứng sườn chuyên gia cấp tay bút. Này quả thực chính là hào môn a. Bất quá thực mau Lý Thông liền cảm giác được áp lực. Áp lực không phải đến từ chính này đó Ôn Dịch, mà là đến từ chính quỹ hội. Cái này cứu trợ dùng quỹ hội chủ yếu vẫn là dựa vào lần trước mua thư 3.000 nhiều lượng bạc ở chống đỡ. Có lẽ này 3.000 lượng bạc có thể cho một gia đình cả đời không lo ăn mặc. Nhưng là thật sự đầu nhập đến này đó dân chạy nạn chung, cũng chỉ có như muối bỏ biển. Lúc này Liêu gia còn ở nỗ lực phá giải cái này Ôn Dịch. Lúc này bọn họ càng thêm muốn trị liệu hảo cái này Ôn Dịch. Nói như vậy bọn họ khẳng định có thể tái nhập sử sách. Bất quá Liêu gia ra tay kết quả cũng không phải thực hảo. Không riêng gì Ôn Dịch không có ngăn chặn trụ, ngay cả bọn họ người đều cảm nhiễm. Việc này là chờ đến Tạ Thiên Minh nói cho chính mình sự tình, hắn mới biết được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Liêu gia bất lực, này còn không phải tệ nhất. Tệ nhất chính là, loại trình độ này Ôn Dịch, nếu không có cách nào trị liệu nói, như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Đây là chờ đến nhiễm bệnh người tất cả đều tử vong. Đã không có lây bệnh nguyên thời điểm, mới có thể đủ rồi kết. Chính là loại này Ôn Dịch vừa mới bắt đầu. Mà lúc này Tạ Thành chủ trang bức hàng ngày đệ nhị đạn còn không có tiến hành đi xuống. Như vậy kết thúc, Ôn Dịch quá mãnh. Lúc này nếu không có ngoại lực, mặc dù là áp dụng loại này cách ly thi thố, cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn. Nếu không có chân chính thích hợp trị liệu tính dược vật, như vậy trận này Ôn Dịch sẽ không thể tránh cho khuếch tán đến bên trong thành. Lý Thông sờ cằm, lúc này phải dùng cái gì tới tu chỉnh đâu. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau nhìn mắt chính mình tiểu thuyết, có lẽ chính mình hẳn là phải làm điểm cái gì. Chính mình có thể lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, ở trong thành đầu nói cho những người đó hẳn là như thế nào phòng dịch bệnh. Như vậy đem tân hữu vị tên tuổi hướng lên trên lại đẩy một phen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.